Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, quá khứ. Một đám đoàn xe ở Manhattan Hell Kitchen loanh quanh, người đi đường dồn dập né tránh, nhìn đến liền biết không trêu chọc nổi. Emma tiểu thư, cảm thấy đến chu vi cái nào mảnh vị trí thỏa mãn a? Lúc này trong xe, Kinh Pin nhìn Emma hỏi. Hell Kitchen 11 quảng trường không sai. Cái này đường phố tối tới gần khu buôn bán. Hơn nữa cách Stark cao ốc cũng không xa. Nếu như ở Hell Kitchen bên trong xây dựng công ty sau đó tiêu chí nhà lớn, dễ dàng ảnh hưởng công ty hình tượng. Emma trầm tư chốc lát, suy nghĩ một chút ngày hôm nay loanh quanh nhìn thấy toàn bộ Hell Kitchen vị trí. Sau đó mở miệng nói rằng, người nói vị trí là không sai. Có điều cái kia mảnh bởi vì khoảng cách khu buôn bán tiến vào, cho nên ra giá cả khẳng định xa xa hơn nhiều Hell Kitchen địa phương khác. Hơn nữa cái kia mảnh vị trí thuộc về Dã Lang Bang. Thêm vào cái kia mảnh khu vực tư nhân, ta phỏng chừng muốn thu mua cái kia mảnh đất không quá dễ dàng a. New York Hắc Đạo Hoàng Đế Kingpin Wilson Fisk suy nghĩ một chút nói. No, Wilson tiên sinh. Chỉ là Dã Lang Bang đối với New York Hoàng đế ngầm mà nói toán đại sự gì sao? Bất quá chúng ta là đồng bọn. Umbrella gặp trợ giúp ngươi. Đất tài chính đến lúc đó ngươi tính toán được. Umbrella bất cứ lúc nào cho ngươi đánh tới. Ngươi cần muốn cái gì nhân thủ trực tiếp tìm công ty chúng ta bảo an hai vị chủ quản. Punisher Frank, Wolverine Logan, tin tưởng bọn hắn. Ngươi nên nghe qua ba. Emma lắc đầu nói rằng. Đại danh đỉnh đỉnh Punisher cùng Wolverine, tự nhiên nghe qua, hơn nữa Punisher trước đây còn đối phó với ta quá, nếu như không phải Tống tiên sinh, ta đã sớm diệt đi hắn, ta rõ ràng, ta gặp mau chóng sắp xếp, có yêu cầu ta gặp liên hệ bọn họ, ta gặp hãy mau đem mảnh đất này bắt. Kinh Pin trầm giọng đáp ứng, đây là đại lão công ty, lần này không cần hắn ra tiền, chỉ là ra chọn người lực. Đương nhiên phải làm thỏa đáng. Hơn nữa sau khi nhà lớn xây dựng, khẳng định hắn Kinh Pin dưới cờ công ty xây cất, còn có thể chia một chén canh, kiếm ít tiền, tự nhiên tình nguyện ra sức. Bóng đêm giáng lâm, phố tàu cũ nát tiểu khu. Tống Siêu nguyên thân đã bán đi nhà Natasha mở cửa phòng, mang theo Sharon Carter vào cửa, đi tới sofa trước, ngửa người về phía sau suốt ở phía trên. Sharon nhìn một chút cá chết như thế nằm người nào đó. Đi tới trước tủ lạnh mở ra nhìn, Natasha, buổi tối chúng ta ăn cái gì? Trong nhà không có thực phẩm, Natasha nghe vậy con mắt đều chẳng muốn mở. Ngươi xem đó mà làm thôi. Đáng yêu Sharon Carter tiểu thư. Ta tất cả nghe ngươi sắp xếp. Sharon nghe vậy liếc miết miệng, ngươi là lại gân phạm vào. Ta đi bên ngoài siêu thị mua ít thức ăn. Nghe Sharon ra ngoài âm thanh, Natasha cá muối vươn mình như thế đi mỗi người. Tiếp tục nằm thi, đáng tiếc, có người không ưa nàng như vậy lười nhác. Keng keng keng, điện thoại vang lên. Này, vị nào, phác, vị nào, người nói là vị nào? Natasha Romanova tiểu thư, người còn biết thân phận của ngươi à? Điện thoại khác một đầu một trận rít gào thanh âm vang lên. Natasha bĩu môi. Đem điện thoại lấy ra lỗ tai. Mãi đến tận nghe được đối diện yên tĩnh lại mới tiến đến bên tai. Cục trưởng chào buổi tối a. Natasha Romanova tiểu thư. Ngươi vừa nãy là không phải đem điện thoại nắm ở một bên không có hãy nghe ta nói. Ân, không có. Cục trưởng, ta vẫn đang nghe. Natasha mắt trợn trắng lên. Chung quanh quét hình. Hoài nghi cái này Cyclops ở nhà lắp đặt máy thu hình giám thị nàng. Người này tuyệt đối có thể làm ra chuyện như vậy. Nick Fury thở phào, trầm giọng hỏi, Natasha, một năm, ngươi di chuyển tiến vào Umbrella trong công ty đã ròng rã một năm. Ngươi biết ngươi cung cấp tin tức số lần ít đến mức đáng thương sao? Ngươi biết ngươi cung cấp tin tức đều là chuyện vặt vãnh sự tình sao? Điểm này không giống chúng ta SHIEL, đê vương bài đặc công, Black Widow tác phong, cục trưởng. Ta cũng đã tận lực. Umbrella công ty người đột biến quá nhiều. Năng lực của bọn họ thiên kỳ bách quái. Ta không dám có động tác lớn. cái kia White Queen Emma cũng không phải hời hợt hạng người. Umbrella ở nàng vững vàng trong lòng bàn tay, mà công ty bảo an chia làm hai khối, hoàn toàn phân chia ra đến. Bên ngoài là Punisher Frank Castle chủ quản. Người này cục trưởng ngươi quen thuộc, đã từng vẫn là đồng nghiệp của ngươi. Tác phong của hắn ta rất khó tiếp cận, mà công ty trong phòng thí nghiệm nhưng là do người đột biến ở toàn quyền tiếp quản. Ta càng là không có cơ hội. Nhiều lần tiếp cận cũng không đánh tìm được cái gì hữu dụng tin tức. Gần nhất đúng là thỉnh thoảng nghe đến một tin đồn không biết thật giả, tin tức gì? Fury hỏi, nghe được nửa ngày rốt cục đến điểm thứ hữu dụng. Liền vội vàng hỏi, Bruce Banner, danh tự này cục trưởng ngươi còn nhớ à? Bruce Banner. Nick Fury trầm tư vài giây, cải tạo quá đại não, cấp tốc tìm kiếm trong ký ức danh tự này tin tức. Tiến sĩ Banner, quân đội kết quả, hau, lúc trước hau đào tàu, tránh né quân đội đuổi bắt, sau đó tránh né ở Brazil khu dân nghèo. Trước ta phái đặc công đi Brazil nghiêm mật giám thị người này. Chỉ là đáng tiếc một năm trước tiến sĩ Banner biến mất không còn tăm hơi. Ta đặc công nhiều lần điều tra cũng không có điều tra rõ ràng hắn biến mất đi đâu. Người là có tin tức về hắn. Không xác định, Natasha nghe vậy đáp, ta chỉ là ở công ty tình cờ nghe có người đã nói danh tự. Này, ta còn đang điều tra bên trong. Chỉ là tiến triển chậm chậm. Ta bước đầu hoài nghi Bruce Banner bác sĩ ở Umbrella lòng đất phòng thí nghiệm hừm. Tiến sĩ Banner bị Umbrella bắt lấy đang nghiên cứu à? Fury trầm giọng hỏi. Đây chính là hắn coi trọng con mồi. Còn chuẩn bị tương lai có cơ hội nhìn khả năng mời hắn thành lập Avenger bên trong đây. Nó, ta hoài nghi tiến sĩ Banner không phải là bị bắt lấy làm vật thí nghiệm, mà là ở Umbrella làm khoa học nhân viên. Cục trưởng, Bruce Banner bác sĩ tư liệu. Ta gần nhất cẩn thận nhìn một chút, phát hiện tiến sĩ Banner thiên tài không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn học rộng tài cao nhiều nghệ, tinh thông 7 môn không giống chuyên nghiệp phương hướng. Xét thấy Umbrella ta bản thân biết tin tức, công ty mấy cái bác sĩ đều là Umbrella từ hắn tập thể đào đến. Vì lẽ đó ta bước đầu hoài nghi Umbrella coi trọng tiến sĩ Banner mới có thể, Natasha nói rằng. Nếu như tống mỗ người lại này, nghe đến mấy cái này, nhất định sẽ nói rằng không thẹn là SHIEL, đê vương bài đặc công. Tùy tiện đoán xem liền có thể khoảng cách trên thực tế 89/10. Như vậy à, Natasha ngươi toàn lực theo vào. Sớm một chút tìm tới tiến sĩ Banner. Chúng ta SHIELD cũng rất cần phải cái này người. Trước ta phái đặc công giám thị hắn, chính là vì tương lai có một ngày thu phục hắn, Nick Fury trầm giọng phân phó nói. Rõ ràng, cục trưởng, ta tận lực, đối thủ rất mạnh mẽ. Như vậy tống gần nhất có tin tức gì, cục trưởng? Tống gần nhất bị hắn nữ nhân giam cầm. Ta liên lạc qua hai thứ. Một lần là Jin nghe điện thoại. Một lần là Ororo. Nghe ngữ khí là đề phòng hắn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Vì lẽ đó không cho ra trường học. Ta hiện tại không có biện pháp liên lạc với hắn. Cục trưởng không biết bên trong cục có hay không liên quan với X học viện tin tức khạc khạc. Cái này, tạm thời không có. Có giáo sư X ở trường học. Chúng ta đặc công căn bản hỗn không đi vào, Natasha nghe vậy. Được rồi, hiện nay cứ như vậy đi. Treo, đô đô đô. Natasha không nói gì bên trong lúc này X học viện Jin cùng Ororo. Còn có Wanda ba người chính đồng thời ngồi ở phòng ngủ bên trong xem TV. Trải qua lúc trước dây chuyền sự kiện, Jin cùng Ororo đều tiếp nhận rồi Wanda. Hơn nữa Wanda nhỏ tuổi đến vẫn còn con nít. Hai người cũng không đành lòng trách cứ nàng, chỉ có thể trong bóng tối ghi nhớ, sau đó tìm tống mỗ người tính sổ. Một năm qua ba người quan hệ tiến nhanh, đã rất quen thuộc. Wanda, người Chaos Magic, gần nhất càng ngày càng lợi hại, đã vượt qua trong trường học học sinh của hắn. Hiện tại ngay cả ta đều phải nhanh đánh không lại ngươi. Ororo lúc này đột nhiên lên tiếng nói rằng, khà khà, Ororo. Sang năm ta liền muốn đánh bại ngươi. Wanda cười hi hi, lắc nắm đấm tỉ thí, biểu hiện nóng lòng muốn thử, rất là đắc ý. Ororo trợn mắt khinh bỉ, được rồi, Ngươi lợi hại, xem ra sau này ngươi so với ta càng có thể giúp Tống khó khăn a. Thật ước ao ngươi năng lực, càng đến hậu kỳ càng cường đại, tăng trưởng tốc độ cũng càng nhanh hơn. Jin nghe vậy cũng thở dài nói, đúng đấy. Nếu như không phải Tống giúp ta dung hợp trong cơ thể Phoenix Force, sau đó ta cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Wanda kha kha cười không ngừng, Tống cũng đã nói. Năng lực của ta rất mạnh mẽ, sau đó có thể giúp hắn. Gọi ta không muốn lười biếng, vì lẽ đó ta nhất định phải càng thêm nỗ lực. Kha kha, ta nhất định có thể giúp hắn. Jin cùng Ororo nghe vậy, gật đầu im lặng, biết đứa nhỏ này cảm tình thuần hậu. Hiểu rõ lúc này tâm tình của thiếu nữ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.